Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 348: Tinh thần nhật nguyệt toa phát uy. Cuối cùng đến Tiểu Thanh Vân giới. Chương 344: Tinh thần nhật nguyệt toa phát uy. Cuối cùng đến Tiểu Thanh Vân giới. 31 tháng 1 năm 2024. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 344: Tinh thần nhật nguyệt toa phát uy. Cuối cùng đạt Tiểu Thanh Vân giới. 30 năm thời gian thoáng chớp mắt đi qua. Thứ 380 năm, người đối tinh thần nhật nguyệt toa trong ngoài bộ cấu tạo rõ ràng trong lòng, phối hợp bản thân trận đạo khí đạo cảm ngộ, chữa trị công trình mặc dù to lớn nhưng là tại vững bước đẩy tới lấy. Một năm này người đã đem cái này tinh thần nhật nguyệt toa chữa trị hơn phân nửa. Chỉ còn lại cuối cùng mấy chục đạo trận pháp cùng ngoại bộ thân thuyền tái tạo, liền có thể triệt để hoàn thành. Những năm này, người không ngừng siêu tập chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa sử dụng vật liệu, chữa trị công tác vững bước đẩy tới. Thoáng chớp mắt, lại là thời gian 20 năm quá khứ. Thứ 400 năm, trải qua người mấy chục năm cố gắng. Chiếc này dài vạn trượng, nhiều nhất có thể dung nạp mấy vạn người tiên thuyền, cuối cùng bị ngươi thuận lợi chữa trị. Mà ngươi, vậy kiến thức đến chiếc này thượng phẩm hậu thiên chí bảo chỗ cường đại. Bất kể là trong đó trận pháp trình độ phức tạp, sử dụng tài liệu chân quý, hoặc là hắn cho thấy vận chuyển tốc độ, đều hoàn toàn không phải Lưu Vân Kim Quang thuyền có khả năng so sánh. Ngươi chữa trị tốt tinh thần nhật nguyệt toa về sau, ngay lập tức liền thể nghiệm một phen tôn này tác phẩm nghệ thuật bình thường tiên bảo. Người tiến vào chủ trong phòng điều khiển, thôi động tiên lực, đem tinh thần nhật nguyệt toa hóa thành dài 10 trượng hình thái. Loại này hình thái bên dưới, tinh thần nhật nguyệt toa đang chạy tốc độ nhanh nhất, như là Lưu Vân Kim Quang thuyền bình thường. Tinh thần nhật nguyệt toa vậy có được tự do biến hóa lớn nhỏ năng lực, tiểu khả một tấc chi trường, mà đều có thể vạn trượng. Càng làm cho ngươi cảm thấy hài lòng là tinh thần nhật nguyệt toa động lực cùng phòng hộ trận pháp cường đại. Hắn phòng hộ trận pháp mỗi một lần khởi động, thậm chí có thể ngăn cản được chân tiên cảnh hư không kỳ thú tập kích. Hắn càng là có được ghia ba động lực, một ngăn động lực ngày đi ngàn vạn dặm, chính là tiết kiệm năng lượng hình thức, sử dụng linh thạch liền có thể thôi động, thích hợp khoảng cách dài vận chuyển. Ghia hai động lực, cao nhất có thể ngày đi 3.000 vạn dặm, ở trong hư không vận chuyển tốc độ mấy lần tại Lưu Vân Kim Quang thuyền. Nhưng cần tiêu hao đại lượng linh thạch. Ghia ba động lực, cao nhất có thể ngày đi ước vạn dặm, cần rót vào đại lượng pháp lực duy trì. Không phải kim tiên cảnh tu sĩ, khó mà điều khiển, lấy ngươi trước mắt tu vi pháp lực, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động ghia hai động lực. Bảo trì 20 triệu bên trong một ngày vận chuyển tốc độ. Người nếm thử điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa. Từ thanh mộc giới xuất phát. Ngắn ngủi thời gian 10 năm. Liền xuyên qua mấy chục cái tiểu thiên thế giới. Ngao du tại hoàn vũ bên trong. Tiêu giao tự tại. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhịn không được cao hứng chắp tay trước ngực. Khá lắm. Có cái này tinh thần nhật nguyệt toa. Quả nhiên là súng hơi đổi pháo a. Lưu Vân Kim Quang thuyền, cho dù toàn lực thôi động, ngày đi bất quá ngàn vạn dặm, mà có tinh thần nhật nguyệt toa, trực tiếp tốc độ gấp bội a. Cái này liền tương đương với, nguyên bản ta đến một chuyến Tiểu Thanh Vân giới, cần 22 ngày tả hữu thời gian, kế tiếp trở về, cũng chỉ cần tiêu xài phí 11 ngày tả hữu thời gian. Trọn vẹn tiết kiệm một nửa thời gian, mà đợi đến ta tu vi càng cường đại về sau, tốc độ này sẽ còn càng nhanh. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, là trọng yếu hơn là tinh thần nhật nguyệt toa có được lâu dài khoảng cách vận chuyển năng lực. Có được này tiên thuyền về sau, ta vượt qua vùng biển vô tận ghép hình đã hoàn thành 2/3. Chỉ chờ tu vi phá vỡ mà vào huyền tiên cảnh về sau, liền có thể thử. Tô Tỉnh trong lòng kích động, cần biết vùng biển vô tận chính là kim tiên đại năng cũng không dám tùy tiện vượt qua. Mà Tô Tỉnh có được bí ẩn đường hàng không? Đường biển, đồ, tinh thần nhật nguyệt toa. Lại thêm hắn pháp lực hùng hậu. thực lực cường đại tại cùng cảnh giới tu sĩ, mới dám nếm thử một phen. Không sai, tinh thần nhật nguyệt toa chữa trị sau khi thành công, lần này mô phỏng mục tiêu cũng coi như hoàn thành. Chấm ngoặc kép, chỉ là không biết, cái này mang ra tinh thần nhật nguyệt toa, cần bao nhiêu năng lượng? Tô Tỉnh còn không biết. Hắn tính toán đợi lần này mô phỏng sau khi kết thúc thăm dò một phen. Bất quá bây giờ, còn có một việc cần nếm thử một phen. Đó chính là để La Thiên Cảnh bên trong tu sĩ hỗ trợ trồng bổ thiên hoa. Hoa này liên quan đến ta đột phá đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư mấu chốt. Cũng không thể lười biếng rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 410 năm, người điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền đi tới một nơi xa xôi tiểu giới. Này vô danh tiểu giới thậm chí không tính là tiểu thiên thế giới. Thế giới bên trong mạnh nhất người cũng bất quá có được hợp thể kỳ thực lực. Người quyết định lưu tại giới này bên trong, an ổn nghiên cứu bổ thiên hoa trồng chi pháp. Người tiến vào La Thiên Cảnh, cũng hỏi thăm thần nông Hữu Điền liên quan tới bổ thiên hoa trồng công việc. Thần nông Hữu Điền cáo chi ngươi, bổ thiên hoa đích xác đã gần như diệt tuyệt, nhưng La Thiên Tông bên trong còn có một số bổ thiên hoa hạt giống, nếu là ngươi có cần, thần nông Hữu Điền có lòng tin tại trăm năm bên trong bồi dưỡng ra thành thục bổ thiên hoa. Ngươi nghe xong trong lòng vui mừng, thế là lập tức đem kế hoạch này giao cho thần nông Hữu Điền đi chấp hành. Hắn dục linh chi thuật cũng không dưới ngươi. Có trợ giúp của hắn, có thể vì ngươi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thế là tiếp xuống, ngươi một bên chờ đợi thần nông Hữu Điền tin tức, một bên tăng lên tu vi của mình. Trong nháy mắt, lại là 40 năm quá khứ. Thứ 450 năm, trải qua 200 năm khổ tu, tu vi của ngươi khoảng cách chân tiên cảnh tam trọng, cách chỉ một bước, nhưng chân tiên cảnh về sau, mỗi một bước tu vi tăng lên đều trở nên vô cùng khó khăn. Cho dù ngươi có đầy đủ linh dịch mỗi ngày tu hành, vẫn như cũ khó mà bảo trì lúc trước thần tốc tiến triển. Thứ 460 năm, tu vi của ngươi cuối cùng tiến thêm một bước, đạt tới chân tiên cảnh tam trọng. Thứ 463 năm, ngày nào đó ngươi tâm thần có chút không tập trung, Su Cát Tị Hung Thiên Phú điên cuồng truyền đến dự cảnh. Ngươi trong lòng biết, là Thanh Vân Tử tìm được ngươi. Tại Thanh Vân Tử tìm tới trước ngươi, ngươi hỏi thăm một phen thần nông Hữu Điền bổ thiên hoa bồi dưỡng tiến độ. Hắn cáo chi ngươi, bổ thiên hoa đã thuận lợi trồng, chỉ cần tiếp qua không đến 50 năm, liền có thể thành thục. Ngươi nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lẳng lặng chờ đợi Thanh Vân Tử đến. 3 ngày sau, Thanh Vân Tử đến, hắn giờ phút này đã bị ác thi thôn phệ, mất đi tuyệt đại bộ phận thần trí, nhưng ngươi vẫn như cũ tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng. Ngươi thừa nhận bản thân thừa kế La Thiên truyền thừa, đồng thời kia chí bảo La Thiên kính ngay tại trên người của ngươi. Nghe tới ngươi nói về sau, Thanh Vân Tử ác thi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngừng đối ngươi siêu hồn. Ngươi thừa cơ đưa ra, nguyện ý giao ra La Thiên kính, chỉ cần bảo toàn tính mạng. Dứt lời, ngươi nếm thử thôi động thức hải, đem La Thiên kính bản thể triệu hoán đi ra, cưỡng ép triệu hồi ra La Thiên kính, đã để ngươi tu vi căn cơ bị hao tổn không nhỏ. Nhưng Thanh Vân Tử đối hắn rất là hài lòng, hắn hóa thành một đạo hắc quang, tiến vào La Thiên cảnh bên trong, dường như phải tiếp nhận La Thiên cảnh khảo nghiệm. Sau một lát, Thanh Vân Tử sắc mặt khó coi trở lại đến trước người ngươi. Không chút do dự hướng ngươi phát động tập sát, ngươi đã biết được xảy ra chuyện gì. Lấy Thanh Vân Tử thiên tư, vậy mà vậy vẻn vẹn chỉ có thể thu hoạch được nhất đẳng quyền hạn. Thậm chí, còn tại quyền hạn của ngươi phía dưới. Mà cái này, hiển nhiên là Thanh Vân Tử không thể tiếp nhận. Đối mặt một tôn bán thánh xuất thủ, ngươi không có chút nào sức chống cự. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Ai, quả nhiên, vẫn là chết tại Thanh Vân Tử trong tay rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh biết được, Thanh Vân Tử bị ác thi sau khi thôn phệ, La Thiên truyền thừa đã trở thành hắn chấp niệm trong lòng. Bởi vậy, Tô Tỉnh là có dự định từ bỏ La Thiên Kính, từ đó thu hoạch được thời gian dài hơn mô phỏng. Dù sao, đây chỉ là mô phỏng bên trong từ bỏ. Lần tiếp theo mô phỏng lúc, Tô Tỉnh lại có thể thu được. Nhưng để Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là, cho dù hắn chuẩn bị từ bỏ La Thiên Kính, lại như cũ khó thoát tử kiếp A. La Thiên Kính, có thể nhiều lần nhận chủ, nhưng siêu hạng quyền hạn, dù sao chỉ có một. Cho dù La Thiên Kính nhận chủ Thanh Vân Tử, vậy vẻn vẹn chỉ có nhất đẳng quyền hạn. Thậm chí, ta có thể tùy thời tước đoạt Thanh Vân Tử quyền hạn. Kể từ đó, Thanh Vân Tử làm sao có thể dung hạ được ta? Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hắn là không nghĩ tới. Đường đường Đại La Kim Tiên thậm chí bán thánh, đều thu hoạch không được La Thiên Kính siêu hạng quyền hạn. Cái này La Thiên Kính đối tư chất yêu cầu, đến tột cùng cao bao nhiêu? Chậc chậc, ở trong mắt La Thiên Kính, chỉ sợ ta chính là nhất đẳng thiên kiêu. Từ hỗn độn sơ khai đến nay, sợ rằng cũng không có tư chất so với ta tốt a. Tô Tỉnh tự nhiên sẽ hiểu. Hắn tư chất là có hơi nước. Dù sao, hắn tu hành thời gian cũng không chỉ là ngàn năm. Tính đến mỗi lần mô phỏng thời gian dài, hắn tu hành cũng không chỉ vạn năm rồi. Tại 3000 thế giới bên trong, sợ rằng thật có tư chất so với ta tốt thiên kiêu. Nhưng, ngang nhau cảnh giới bên trong, tuổi của ta tuyệt đối là nhỏ nhất. Cũng chính là điểm này, để La Thiên Kính xuất hiện phán đoán sai a. Tô Tỉnh hơi có chút bất đắc dĩ. Như là đã thu được La Thiên Kính, cũng thuận lợi để cho nhận chủ. Kia Tô Tỉnh liền khó mà thoát khỏi Thanh Vân Tử ác thi dây dưa. Hoặc là trốn xa đến cái khác đại vực. Hoặc là giải quyết hết Thanh Vân Tử ác thi vấn đề. Trước mắt xem ra, vẫn là trốn xa cái khác đại vực càng có hy vọng một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh chỉ cần tu vi chậm rãi đẩy tới, tin tưởng rất nhanh liền có thể nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. Ai, cũng được, dứt khoát lần này mô phỏng mục tiêu đã hoàn thành. Vậy liền nhìn xem mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng danh sách, lấy huyết tế khí, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 3 viên mãn, truyền thừa từ thượng cổ vu tộc luyện thể chi pháp, đã tu tới tầng thứ 3 viên mãn, có được có thể so với thiên tiên cảnh viên mãn sức mạnh thân thể. Có thể thi triển thiên địa pháp tướng, thiên cương thần thông vạn tượng thiên lôi dẫn, giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên, chân tiên cảnh tam trọng tu vi, vượt qua tiên nhân tam tai, thành tựu chân tiên, đại đạo có hy vọng. Thọ cùng một nguyên hội lâu. Giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên. Tinh thần nhật nguyệt toa. Không gian loại hậu thiên chí bảo. Tiểu khả một tấc như trong tay toa. Đều có thể ngàn trượng. Dung nạp mấy vạn người. Có thể ở trong hư không vận chuyển. Tùy tiện xuyên qua mấy trăm cái hư không tiết điểm. Kim tiên cảnh mới có thể phát huy hắn toàn bộ tác dụng. Hắn tốc độ cao nhất vận chuyển. Tại hư không bên trong có thể so với thái ất kim tiên. Trước mắt đã bị triệt để chữa trị. Cần kim tiên cảnh mới có thể phát huy ra hắn toàn bộ công hiệu. Giá bán 70 vạn năng lượng bản nguyên. Lấy huyết tế khí thiên phú. Mặc dù là kim sắc thiên phú. Nhưng tạm thời giống như không dùng được. Nếu là về sau cần luyện khí thời điểm. Cũng có thể ngắn ngủi sử dụng. Dù sao hắn tác dụng phụ sợ rằng không nhỏ. Tô Tỉnh suy tư một phen, không do dự, quyết đoán nói, ta lựa chọn mang ra Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 3 viên mãn tu vi. Cùng với tinh thần nhật nguyệt toa, vừa nghĩ tới tinh thần nhật nguyệt toa mang tới các loại chỗ tốt. Tô Tỉnh một trận tâm hướng mê mẩn, có cái này tinh thần nguyệt toa, trong vòng một tuần, liền có thể đến Tiểu Thanh Vân giới rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra tinh thần nhật nguyệt toa. Tốn hao 70 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 69.9377 điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 3 viên mãn tu vi. Tốn hao 30 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 39.9377 điểm. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên cấp tốc rút lại. Sau một lát liền chỉ còn lại không tới 40 vạn điểm rồi. Tô Tỉnh nhìn xem tiêu xài năng lượng bản nguyên. Trong lòng một trận thịt đau. Nhưng là chỉ có thể an ủi mình nói. Đây hết thảy đều là đáng giá. Thoại âm rơi xuống. Một nguồn năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh nhục thân tu vi. Tại trong chốc lát cấp tốc trưởng thành. Cuối cùng một lần hành động đột phá tới tầng thứ 3 viên mãn. Giờ phút này. Tô Tỉnh thuần túy sức mạnh thân thể. Đủ để nhẹ nhõm đánh giết chân tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Chậc chậc. Đại vu rèn thể quyết. Quả nhiên huyền diệu a. Nếu là ta toàn lực vận chuyển. Dẫn tinh thần chi lực nhập thể. Sợ rằng đợi đến đi vào tầng thứ 4 về sau. Chưa hẳn so huyền tiên cảnh kém hơn bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng nhất làm cho Tô Tỉnh ngạc nhiên. Không phải đại vu rèn thể quyết tiến triển. Mà là trong tay nhiều hơn nắp ba cỡ bàn tay thuyền nhỏ mô hình. Hậu thiên chí bảo. Tinh thần nhật nguyệt toa. Tô Tỉnh cẩn thận ngắm nghía. Trong tay cái này một tấc lớn nhỏ mô hình. Tán thưởng sự tinh mỹ đồng thời. Càng cảm nhận được nó nặng như thiên quân. Chậc chậc, không hổ là thượng phẩm hậu thiên chí bảo a. Cái này tinh thần nhật nguyệt toa vẻn vẹn từ ở bề ngoài nhìn. Bức cách đều cao hơn lưu vân kim quang thuyền ra nhiều lắm. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Thoát khỏi lưu vân kim quang thuyền. Sau đó đem lưu vân kim quang thuyền biến hóa thành lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ. Thu vào. Ngay sau đó, Tô Tỉnh nhẹ nhàng ném đi. Cái này tinh thần nhật nguyệt toa liền hóa thành to khoảng 10 trượng tiên châu. Xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người. Cái này hình giọt nước thân thuyền. Màu đen như mực bề ngoài. Nhìn qua liền bá khí vô cùng. Mà thân thuyền phía trên. Khắc dấu nhật nguyệt đồ án. Cùng với nhật nguyệt phía dưới một đôi trắng noãn như ngọc tay. Giống như khẽ vươn tay. Liền có thể nắm chặt tất cả nhật nguyệt tinh thần bình thường. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi tiến vào tinh thần nhật nguyệt toa bên trong. Hơi quen thuộc một lần thao túng trận pháp về sau. Liền đối với hắn yêu thích không buông tay. Ngay sau đó, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi thể nghiệm một phen điều khiển khoái cảm. Động lực trận pháp thôi động chỉ thứ hai ngăn vị. Chỉ thấy tinh thần nhật nguyệt toa. Hóa thành một viên lưu tinh. Hướng phía cố định đường hàng không, đường biển, phi tốc lái đi, Tô Tỉnh cảm thụ được tinh thần nhật nguyệt toa kia 10 phần động lực. Qua lại trong hư không khoái cảm, không khỏi cảm thán nói. Chậc chậc, cái này tinh thần nhật nguyệt toa cùng lưu vân kim quang thuyền chênh lệch. Giống như là pháp rùa lợi cùng tăng phổ a. Lưu vân kim quang thuyền, cho nên yêu sẽ biến mất đúng hay không? Ngoặc kép. Tô Tỉnh cưỡi tinh thần nhật nguyệt toa, hướng phía tiểu thanh vân giới phương hướng cấp tốc chạy tới. Nguyên bản còn cần nửa tháng vận chuyển thời gian, tại ngắn ngủi trong vòng một tuần, liền siêu mong chờ hoàn thành. Kỷ nguyên mới năm 2026 ngày 24 tháng 2 vào lúc giữa trưa. Làm kia phiến màu xanh biếc thế giới tiết điểm xuất hiện ở Tô Tỉnh thần thức cảm ứng bên trong lúc. Tô Tỉnh vội vàng ngồi dậy. Xuyên thấu qua tinh thần nhật nguyệt toa phía trước lưu ly cháo. Tô Tỉnh thấy được ngoài vạn dặm tiểu thanh vân giới. Cuối cùng, đến a, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trong lòng vô cùng kích động, gần ngay trước mắt tu tiên thế giới. Cuối cùng, muốn lần thứ nhất tiếp xúc đến. Mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh từng hàng chục hàng trăm lần đi tới qua giới này. Nhưng là vẻn vẹn mô phỏng thôi. Bây giờ... Tô Tỉnh tự mình đến nơi này, tự nhiên là trong lòng vạn phần kích động, cái loại cảm giác này, là không giống, vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa. Tiểu thanh vân giới khoảng cách Tô Tỉnh khoảng cách liền càng ngày càng gần. Tô Tỉnh thấy thế, khởi động tinh thần nhật nguyệt toa ẩn nặc trận pháp, chỉ thấy tinh thần nhật nguyệt toa trong khoảnh khắc liền biến mất ở trong hư không. Liền ngay cả khí tức, vậy hoàn toàn ẩn nấp đi. Đây chính là tinh thần nhật nguyệt toa bên trên, ẩn nặc trận pháp chỗ cường đại, chính là kim tiên cảnh tu sĩ, cũng khó có thể cảm thấy được tinh thần nhật nguyệt toa tồn tại. Tô Tỉnh lái tinh thần nhật nguyệt toa, giáng lâm ở thập vạn đại sơn bắc bộ. xác định xung quanh ngàn dặm bên trong không có tu sĩ cùng cao giai yêu tu tồn tại về sau. Tô Tỉnh An toàn lục cũng đem tinh thần nhật nguyệt toa thu vào, nhẹ nhàng nhảy lên. Tô Tỉnh hai chân chạm đến Tiểu Thanh Vân giới, thập vạn đại sơn thổ địa phía trên, cảm thụ được trong không khí chảy xuôi yếu kém linh khí. Tô Tỉnh kích động nói, nơi này chính là Tiểu Thanh Vân giới sao? Dương mắt nhìn lên, Tiểu Thanh Vân giới bầu trời lam có chút tỏa sáng, mà nơi xa thanh thúy tươi tốt, cao đến trăm trượng đại thụ che trời, cũng là tại Lam Tinh bên trong không có khả năng nhìn thấy. Cảm thụ một hồi Tiểu Thanh Vân giới linh khí, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu nói, quả nhiên, linh khí suy kiệt hoàn cảnh lớn bên dưới, nơi này linh khí vẫn là so Linh Điền Động Thiên kém nhiều lắm. Dừng một chút, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó phương hướng nói, nơi đó chính là Tiểu Thanh Vân Thành a, nhưng ở tiến về Tiểu Thanh Vân Thành trước đó vẫn là cần dịch dung liễm tức một phen. Tô Tỉnh nói, thi triển thuật dịch dung, bắt đầu vì chính mình cải biến bộ dáng. Tô Tỉnh sở học cái này thuật dịch dung cũng không phải là tạm thời thay đổi bộ dáng, mà là phối hợp luyện thể chi pháp, chân chính làm được cải biến thể nội xương cốt, dung mạo. Kể từ đó, Tô Tỉnh xương tướng liền hoàn toàn biến thành một cái khác phó bộ dáng. Chỉ có ngũ quan, cùng trước đó có ba phần tương tự. Sau một lát, Tô Tỉnh từ một vị thân cao 1m8 hết lần này tới lần khác mỹ nam tử, biến hóa thành một vị thân cao 2m khối, dáng người to con đại hán vạm vỡ. Như vậy, liền dùng tên giả vì Tô Diệp đi. Hừm, tinh tu luyện thể cùng kiếm đạo địa tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đem chính mình tu vi khí tức điều chỉnh đến địa tiên cảnh đỉnh phong. Địa tiên cảnh đỉnh phong tu vi, tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong, cũng đã đủ, trừ một phần nhỏ nhất thiên tiên cùng chân tiên bên ngoài. Không có cái gì tu sĩ dám chọc cấp độ này tiên nhân. Nếu là trực tiếp bộc lộ ra chân tiên cảnh tu vi, khó tránh khỏi có chút phách lối, dễ dàng gây nên không cần thiết chú ý. Nhưng ta tiếp xuống giao dịch, cũng cần tu vi nhất định đến trấn nhiếp người bên ngoài, để tránh bị một số người dòm ngó. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó thi triển không gian chi lực, vừa sải bước ra liền xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Sở dĩ không dụng thần thông tung địa kim quang, tự nhiên là sợ bị hữu tâm chi sĩ phát hiện mánh khóe. Chỉ một lát thần về sau, Tô Tỉnh liền xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Bạch Đế Thành bên ngoài. Bạch Đế Thành bên ngoài, Tô Tỉnh quan sát một phen tòa này rộng lớn thành trì. Chậc chậc, không hổ là tiên nhân thành trì, quả nhiên hoàn toàn không phải trấn yêu quan có khả năng so sánh. Tô Tỉnh thầm than một tiếng, sau đó nghênh ngang đi đến thành bên trong. Giờ phút này, Tiểu Thanh Vân Thành bên trong tu sĩ qua lại nối liền không dứt. Đại đa số tu sĩ người mặc đạo bào, rất có tiên nhân tư thái. Cho dù tuyệt đại đa số tu sĩ cũng chỉ là kim đan, nguyên anh kỳ tiểu tiên, nhưng tư thái vẫn là rất đủ. Mới vừa vào thành, Tô Tỉnh liền gặp mấy vị cấp thấp tu sĩ ngăn ở trước người. Vị này, thượng tiên, xem ra nhìn không quen mặt a. Lần đầu tiên tới Bạch Đế Thành sao? Tô Tỉnh nhìn xem trước người mấy cái cấp thấp tu sĩ. Bất quá trúc cơ, kim đan kỳ mà thôi. Tô Tỉnh nháy mắt biết được những này cấp thấp tu sĩ lai lịch. Bạch Đế Thành bên trong, Bách Hiểu Sinh, nhóm. Đương nhiên, cái này, Bách Hiểu Sinh, chỉ là những này cấp thấp tu sĩ tự ta tiếng khen. Đại đa số tu sĩ, càng muốn xưng hô bọ họ là chân chạy. Nói tóm lại, những tu sĩ này, phần lớn đều tại nguyên anh kỳ phía dưới. Bọn hắn mỗi ngày dựa vào, chính là vì ngoại lai tu sĩ dẫn đường, cung cấp tin tức, từ đó kiếm lấy một chút tiền trà nước. Tỉ như, Bạch Đế Thành bên trong nhà nào tiệm bán thuốc linh dược hàng đẹp giá rẻ, nhà nào luyện khí phường binh khí pháp bảo thượng thừa. Những này, Bách Hiểu Sinh, nhóm, đều có thể nói ra cái 7-8 phần tới. Thậm chí, nhà nào thanh lâu tiên tử mỹ mạo, nhà nào đạo lữ cùng tu sĩ khác tư thông. Những này bát quái bọn hắn đều tinh tường. Tô Tỉnh tự nhiên không phải lần đầu tiên đến Bạch Đế Thành. Hắn đối với nơi này quen thuộc, cũng không so những này Bách Hiểu Sinh nhóm kém. Nhưng trong hiện thực, Tô Tỉnh chính là lần thứ nhất tới. Vì tốt hơn phù hợp hắn hiện tại Tô Diệp áo lót thân phận, Tô Tỉnh quyết định thuê những này Bách Hiểu Sinh. Thế là, chỉ thấy Tô Tỉnh ngang tàng vung tay lên, chỉ trước người ba vị Bách Hiểu Sinh, nói: ngươi, còn có ngươi, ba người các ngươi, mang theo bản tôn dạo chơi cái này Bạch Đế Thành. Bản tôn nếu là cao hứng, thiếu không được mấy người các ngươi đồng xu. Nói, Tô Tỉnh tiện tay ném đi qua 7-8 mai hạ phẩm linh thạch. Cái này ba cái đê giai tiểu tu, nhìn thấy Tô Tỉnh bộ này ngang tàng bộ dáng về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý nghĩ. Đến đơn đặt hàng lớn rồi. Như là cái này ba cái tiểu tu, Bách Hiểu Sinh, xem như Bạch Đế Thành tầng dưới chót tu sĩ. Bọn hắn thân không một kỹ chi trưởng, chỉ là tại Bạch Đế Thành bên trong đợi đến lâu chút. Bởi vậy đối Bạch Đế Thành tình huống so sánh hiểu rõ. Nhưng, Bạch Đế Thành cũng không phải là mỗi ngày đều có rất nhiều gương mặt lạ tu sĩ đến đây. Cho dù có lạ lẫm tu sĩ đến đây, vậy không nhất định cần Bách Hiểu Sinh trợ giúp. Coi như cần trợ giúp, vậy không nhất định đến phiên bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn quanh năm suốt tháng, giá thị trường tốt thời điểm, có thể miễn cưỡng kiếm lời cái 20-30 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng là phần lớn đều làm hao mòn ở thành Tây Phương các tiểu nương bì trên bụng. Như là Tô Tỉnh như vậy, ngang tàng, tu sĩ. Bọn hắn lại là lần đầu tiên gặp được. Đúng vậy, vị này thượng tiên, có gì phân phó? Ta ba anh em tại Bạch Đế Thành bên trong thế nhưng là không gì không biết. Chấm ngoặc kép, ba vị này tiểu tu, vội vàng đi theo Tô Tỉnh bên cạnh tả hữu. Một bộ tay sai bộ dáng, cửa thành cái khác Bách Hiểu Sinh nhóm lập tức sinh lòng ý hối hận. Bọn hắn tự nhiên vậy nhìn thấu Tô Tỉnh vị này, lạ lẫm tu sĩ, khí độ bất phàm. Thậm chí nhìn không ra Tô Tỉnh tu vi, nhưng Tô Tỉnh dịch dung bộ dáng này, thực tế không giống dễ tiếp xúc hạng người. Bởi vậy bọn hắn trần chờ một phen, cũng không dám lên trước, cũng liền bỏ lỡ cơ hội lần này. Thượng tiên, ngài đánh nơi nào đến? Khó trách hôm nay tại hạ buổi sáng ra cửa chỉ nghe thấy cổng hỉ thước đang gọi, nguyên lai là gặp được thượng tiên a. Mấy vị này tiểu tu một đường nịnh nọt, nói Tô Tỉnh cũng nhịn không được mặt mo đỏ ửng, thế là vung tay lên, lại là hơn 10 mai hạ phẩm linh thạch ném qua đi. Đi theo mấy vị này tiểu tu đi rồi một hồi, Tô Tỉnh mới mở miệng nói: khụ khụ, bản tôn, lão phu mới tới Bạch Đế Thành, vì mua sắm một nhóm đê giai khoáng thạch. Không biết, các ngươi nhưng có biết, cái này Bạch Đế Thành bên trong, nhà nào phường thị khoáng thạch hàng đẹp giá rẻ? Ngoặc kép,